Đầu tiên anh sửa proposal hộ tôi, trên cơ sở cơ bản mỗi câu đều sửa, số từ sửa vượt xa số lượng từ vốn có. Sau đó anh nói, anh còn ở trong bệnh viện, bị viêm phổi, sợ lây bệnh cho tôi. Bệnh viện chặn tín hiệu điện tử, cho nên không thể gọi điện thoại. Hơn nữa anh cũng không muốn tôi thấy bộ dạng lúc anh bị bệnh. Anh xuất viện sẽ đi gặp tôi ngay. Tôi lập tức trả lời, Lịch Xuyên, bây giờ em sẽ đi gặp anh. Tôi gõ ba dấu chấm than. Một giây sau nhận được hồi âm của anh. Nào. Tôi cam lòng lại viết. Nói cho em biết anh ở viện nào, em không sợ lây bệnh. Anh trả lời, no means no. Không là không. Tôi bỏ đi trong phẫn nộ. Chương 11. 5 giờ chiều tôi đúng giờ tới kiệm cà phê làm ca tối vẫn là ba người, Tiểu Đồng, Tiểu Diệp và tôi. Tôi tan ca lúc 8 giờ, Tiểu Diệp làm tới 12 giờ, Tiểu Đồng làm tới rạng sáng ngày hôm sau mới tan ca. Tiểu Đồng ban ngày ngủ, thường xuyên trốn học, vậy mà cũng lên được năm thứ hai ngon lành, thật sự khiến cho người ta trố mắt. Tiểu Đồng nói, sở dĩ có thể đi một đường gặp toàn đèn xanh vì anh ta dành thật nhiều thời gian điều tra thói quen dạy học và danh tiếng của mỗi vị giảng viên. Ví dụ như, giảng viên nào hay bắt lỗi thì sẽ không chọn môn của ông ta. Giảng viên nào chấm bài rất nghiêm, sai một chút liền đánh rớt, cũng không chọn. Giảng viên nào thích điểm danh, không chọn. Giảng viên nào không lên được phó giáo sư, tâm trạng không tốt, không chọn. Tốt nhất là loại giảng viên này, ngay tiết đầu tiên liền nói cho mọi người. Các em, môn này của thầy muốn được 85 điểm thì khó, nhưng muốn rớt cũng không dễ. Làm ở tiệm cà phê có ngàn điều không tốt, vạn điều không tốt, có một điều tốt duy nhất thì chính là luyện khẩu ngữ. Tuy rằng chỉ lúc nào cũng nói mấy câu đó, nhưng muốn nói lưu loát cũng không dễ. Nếu gặp được người nước ngoài thích nói chuyện phiếm, lại đúng lúc đang rảnh, chỉ cần ông chủ không ở đó, nói chuyện khoảng 10 phút cũng không ai nói gì. Tiểu Đồng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt, anh ta cũng thích nói chuyện phiếm. Hôm nay ở tiệm cà phê có một đám sinh viên người Anh, cơ hội hiếm có. Tôi và Tiểu Đồng thừa dịp luyện khẩu ngữ một phen. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng tôi cũng đứng bận rộn trước máy thu ngân. Lúc sắp tới 8 giờ, Tiểu Diệp bỗng nhiên đi tới nói với tôi. Đã lâu không gặp anh ấy. Tôi nhất thời không hiểu gì. Đã lâu không gặp ai? Vị Vương tiên sinh kia. Đúng vậy, tôi nói. Kể từ lần tranh chấp đó, Tiểu Diệp chưa từng chủ động nói chuyện với tôi. Tiểu Đồng nói, chị ta đang chờ tôi chủ động đi giảng hòa với chị ta. Ngụ ý là để tôi ở thời điểm thích hợp cho chị ta một bậc thang, nếu không chị ta sẽ rất mất mặt. Trong đầu chị ta, tất cả đều là tương tư đơn phương, không có tâm trạng để ý tới một nhân viên nào trong tiệm. Nếu chị ta thật sự để ý tới tôi, vậy liền chỉ có một nguyên nhân, chị ta muốn biết tin tức của Lịch Xuyên. Gần đây em có gặp anh ấy không? Chị ta hỏi. Không có. Tôi nói, nghe nói anh ấy bị bệnh. Chị ta thất thanh nói. Hả? Bệnh gì? Viêm phổi. Tâm trạng không tốt, cũng lười đề phòng người khác. Sao em biết được? Anh ấy nói cho tôi biết. Không phải em nói không gặp anh ấy sao? Email. Cho chị địa chỉ email của anh ấy được không? Ánh mắt chị ta nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghĩ nếu tôi không nói, nhất định chị ta sẽ bóp chết tôi. Tôi viết địa chỉ email cho chị ta. Tôi cũng không để ý gì vì tôi nghĩ Tiểu Diệp thuộc dòng dõi thư hương sẽ không tự nhiên đi viết thư cho người xa lạ. Cảm ơn nha. Lần trước tôi uống cà phê anh ấy bỏ quên quyển vở ở đây. Chị tính hỏi xem chừng nào anh ấy mới lấy được. Không nói gì, thiếu nữ đang yêu tràn trề trí tuệ mà. Làm việc xong tôi đi thay đồ, gió đêm rét lạnh tới tận xương, đã bắt đầu thời tiết của mùa đông, trên đường có từng miếng băng mỏng. Tôi mặc một chiếc áo lông hiệp ấm áp, vừa dày vừa to. Tôi vốn chỉ dùng để đối phó với thời tiết rét buốt. Trước khi tới Bắc Kinh, tôi mua chiếc áo này để dùng vào mùa đông, trong tiệm không có cỡ nhỏ, cũng không có cỡ trung, chỉ có một chiếc cỡ lớn, giảm giá 50% nên tôi liền mua. Đây là lần đầu tiên tôi mặc nó. Không gian rộng rãi bao cả người tôi lại, cho dù đeo túi ở trong áo, cũng không có người nhận ra. Tôi vẫn tới trạm xe chờ như cũ, xe buýt chưa tới, tôi vẫn ngồi trên băng ghế sắt lạnh như băng học từ. Ngồi chưa đến 5 phút, một chiếc xe đột nhiên dừng lại, một giọng nói quen thuộc gọi tôi. Tiểu Thu! Tôi ngẩng đầu, thấy chiếc xe SUV của Lịch Xuyên. Tôi chưa từng thật sự đánh giá xe của Lịch Xuyên. Thứ nhất là do tôi không hứng thú với xe cộ. Thứ hai, xe của anh luôn xuất hiện vào ban đêm, không dễ để quan sát kỹ càng. Cách lớp thủy tinh chỗ chạm xe, tôi mê hoặc quan sát, lần lượt vài vòng. Tất cả đều không thực như vậy. Tôi nghi ngờ tôi đang nằm mơ, sợ chỉ cần một cơn gió thổi qua, cảnh tượng này liền biến mất. Thật sự là Lịch Xuyên sao? Lịch Xuyên không phải đang ở bệnh viện sao? Anh nhảy xuống xe, chống nạng đôi mở cửa xe hộ tôi, giống như mới trở về từ một bữa tiệc nào đó. Anh mặc một chiếc áo gió màu đen, bên trong là bộ đồ tây màu đen, cà vạt hoa văn màu lục, mùi nước hoa CK nhẹ nhẹ. Điều khác biệt duy nhất so với ngày xưa chính là anh không mang chân giả, nên chỉ có một chân. Anh cúi người gài dây an toàn hộ tôi nói, lạnh không? Không lạnh. Anh đóng cửa xe, mở khí sưởi, khởi động ô tô. Sau nhiều lần kích tình qua đi, hơn một tháng không gặp, anh vẫn hoàn mỹ như vậy, anh vẫn anh tuấn như vậy, cho dù nhìn mặt anh từ góc độ nào đi nữa, vẫn làm cho đầu óc tôi hỗn loạn. Giận anh à? Anh hỏi. Tôi không hé răng. Cho dù tức giận thì cũng không thể mắng anh như vậy trong email đi. Anh cười lạnh. Dù gì anh cũng sửa proposal cho em, tiếng anh thật sự càng học càng giỏi, từ nhỏ tới lớn cũng chưa ai mắng anh như vậy. Khi anh nói no means no, tôi gửi lại cho anh hai chữ mắng người. Dừng xe, cho em xuống. Tôi thẹn quá hóa giận. Nóng nảy quá. Anh không để ý tới tôi, chạy xe thật nhanh. Dừng xe, nếu không em gọi cảnh sát. Đây là điện thoại của anh, em gọi 110 đi. Anh đưa điện thoại cho tôi, tiếp tục lái xe. Chưa tới 15 phút, xe chạy tới trường học. Lịch Xuyên nhảy xuống xe, mở cửa xe phía tôi ra. Mặc dù Lịch Xuyên có lực cân bằng rất tốt, nhưng cơ thể tàn tật của anh nhìn vô cùng bất lực. Tim tôi lập tức mềm nhũn, nhẹ giọng nói. Sao lại xuất viện rồi, bị em mắng cho xuất viện đúng không? Chưa xuất viện, anh trốn ra. Anh đưa túi cho tôi nói. Trời, mới chỉ có một câu, không đáng để anh tức giận tới mức nhảy từ bệnh viện ra để mắng em đi. Nói không sai, đúng là anh tới tìm em tính sổ. Anh kéo tay tôi lại, kéo tôi tới trước mặt anh. Có biết em lo lắng cho anh cỡ nào không? Tôi ôm lấy anh, chôn mặt vào ngực anh. Thật xin lỗi. Anh ôm tôi thật chặt. Thật ra em không cần lo lắng, anh sẽ tự chăm sóc cho mình, ngoài ra còn có y tá nữa. Em không có gây sự, em thề. Tôi hôn anh, tìm kiếm động mạch trên cổ anh như ma cà rồng, sau đó hôn lên. Anh cúi đầu xuống hôn mặt tôi, hơi thở trong lành như lạnh lẽo lần lượt thay đổi trên mặt tôi. Sao lại mặc áo rộng như vậy, rộng tới mức có thể nhét hai người vào. Em thích rộng, rộng thoải mái. Tôi vươn tay vào trong áo gió của anh, vuốt ve lưng anh. Chỗ này có bị thương không? Đau lắm mà. Không bị thương. Anh thấp giọng hỏi. Đừng sờ lung tung được không? Mặc dù nói vậy, một bộ phận trên người anh lại cứng ngắc. Tôi nhớ lại lời thầy vừa rồi, rút tay lại, cột dây lưng áo gió hộ anh. Buổi tối em làm gì? Anh hỏi. Đến thư viện nghiên cứu proposal anh sửa cho em, sửa lại nhiều như vậy, rất nhiều chỗ em không hiểu. Không hiểu chỗ nào? Anh nói. Thừa dịp anh ở đây, anh giảng cho em, không phải rất tốt sao? Vậy anh đi thư viện với em, được không? Tôi ôm tay anh. Hôm nay anh không mang chân giả, em ngại không? Anh thản nhiên hỏi. Không ngại, dùng chân giả đi lại vất vả như vậy, tốt nhất anh không cần dùng mỗi ngày. Tôi thốt ra, lại lập tức bất an nhìn anh một cái. Lịch Xuyên rất coi trọng vẻ bề ngoài, trong những lúc quan trọng anh đều trau chuốt, cẩn thận và tỉ mỉ. Anh lại là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, có thể nghĩ mất đi một chân, cả đời tàn phế, với anh là một sự đả kích lớn cỡ nào. Anh nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi. Tầng 2 và tầng 3 thư viện đều là phòng tự học, mấy trăm chiếc bàn bỏ trong một sảnh lớn, mấy trăm người ngồi trong đó học bài. Nếu như Lịch Xuyên đi vào, tuyệt đối sẽ gây ra một trận xôn xao. Tôi dắt anh tới phòng đọc báo ở tầng 1, chỗ đó hơi lạnh, luôn luôn ít người. Chúng tôi tìm được một chỗ, Lịch Xuân nhận lấy áo khoác của tôi, bắt tại một bên, sau đó tự mình cởi áo gió ra. Tôi lấy proposal từ túi sách ra, từ điển và vở. Đang định ngồi xuống, bỗng nhiên Lịch Xuyên nói. Ngồi vào bên trái anh đi. Tôi đổi sang bên trái. Anh thuận tay trái. Không phải. Anh nói. Đúng rồi, kỳ kiểm tra giữa kỳ thế nào? Trời, anh còn nhớ đến chuyện này. Điểm trung bình 90, cách mục tiêu 5 điểm. Nỗ lực thêm chút nữa, học bổng có hy vọng. Bé ngoan, trước nói tới việc em dùng article đi, article tiếng Trung nói thế nào? Mạo từ. Trước khái niệm không cần dùng mạo từ, ví dụ như em nói space, em nói time, đó chỉ là một concept, không cần dùng mạo từ. À, còn có chỗ này nữa, trước triều đại phải có mạo từ. Đều học hết rồi, nhưng không nhớ được. Còn nữa, viết proposal có một nguyên tắc, không cần nói làm như vậy thì em sẽ có lợi ích gì, nhắc tới đối với sinh viên khác, đối với trường học, đối với danh dự của trường sẽ có lợi ích gì. Nói tới đây, anh thay đổi tư thế một chút, lúc này tôi mới phát hiện, mất đi một nửa người, anh ngồi xuống chỉ còn một điểm tựa, cho nên rất khó ngồi thẳng, cũng rất khó ngồi ổn định, phải dùng một cánh tay đỡ cơ thể. Anh vẫn dùng tay phải đỡ lấy người mình. Tiếp theo anh giảng cho tôi vì sao cần sửa như vậy, giảng từng chỗ một, nói hơn 2 giờ liền. Tay trái viết chữ không thuần thục, liền viết láu lên trên giấy. Trí nhớ của Lịch Xuyên rất tốt, những từ đơn thật dài, thật phức tạp, nhưng chưa bao giờ viết sai. Cuối cùng tôi cảm thấy, nếu như anh tiếp tục giảng như vậy, sẽ mệt mỏi không chịu nổi, liền nói. Chúng ta đi thôi, muộn quá rồi. Em còn gì muốn hỏi không? Không có, hiểu hết rồi. Anh hai ơi, anh quá mạnh mẽ. Đây là ưu thế của tiếng mẹ đẻ. Anh nhịn cười. Tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của anh. Anh nói, anh lớn lên ở Thụy Sĩ, trải qua thời thơ ấu ở khu nói tiếng Pháp, đi học cấp 2 và cấp 3 khu nói tiếng Đức. Tiếng mẹ đẻ của anh là tiếng Pháp và tiếng Đức. Anh hai, sự sùng bái của em với anh dài dằng dặc như sông, kéo dài không dứt. Anh đứng lên, lấy áo khoác hộ tôi, nhìn tôi mặc, sau đó mặc áo gió vào. Chúng tôi cùng nhau ra thư viện, lại đi tới chỗ đậu xe ở chỗ hiệu trưởng. Em muốn đi ăn khuya không? Anh hỏi. Không đi, anh mệt rồi. Em về bệnh viện với anh được không? Không thoải mái chỗ nào, em massage cho được không? Sức kháng thể của em mạnh lắm, không sợ lây bệnh, thật đó. Tôi lại gần cọ cọ anh. Nào, anh đưa cho tôi một chiếc hộp màu hồng. Anh mua cho em một chiếc điện thoại, nếu rảnh gọi cho anh. Bệnh viện có chặn tín hiệu không? Ngày mai anh xuất viện rồi. Nhanh lên xe đi, tôi nói. Anh đưa em về phòng ngủ trước. Trên mặt đất đều là băng mỏng, nếu anh không cẩn thận bị ngã, ngã hư luôn chân còn lại thì làm sao bây giờ? Lần sau được không? Đợi tới khi anh hoàn toàn bình phục rồi lại đưa em đi, xem như em cầu xin anh. Nào, anh nói. Mặt đất trơn như vậy, em lại không nhìn đường, anh sợ em bị ngã. Quay về phòng ngủ, tôi vui dạo dực, ai cũng nhìn tôi, cảm thấy vẻ mặt tôi hôm nay vô cùng tốt, không giống bình thường. Chà, rốt cuộc cậu cũng đi ra từ bóng ma thất tình. An An quan sát mặt tôi, thật đáng mừng. Tôi rửa mặt, đi ra chỗ cầu thang gọi điện thoại cho Lịch Xuyên, trong vòng 3 giây anh liền tiếp. Hai, sắp tới bệnh viện chưa? Sắp rồi. Tại sao lại là màu hồng? Cái gì màu hồng? Màu điện thoại. Đây là màu của cô gái vị thành niên. Em không phải cô gái vị thành niên. Em chỉ có 17 tuổi. Lịch Xuyên, anh bao nhiêu tuổi? 25, có phải rất già không? Không già, không già, tuyệt đối là không già. Cảm ơn nhé. Anh ơi, em rất thích anh. Tôi ngọt ngào gọi anh, vui vẻ gác máy. Hôm sau là một ngày nắng đẹp, chương trình học đã hoàn thành, mọi người đều đang chuẩn bị cho kỳ thi, tôi cũng không ngoại lệ. Bây giờ liền lên rời giường, pha một ly cà phê đặc liền tới thư viện. Hàng cửa sổ dài thẳng tắp, ánh nắng ấm áp, tôi mở sách vở ra, sách ôn tập ngữ pháp, ôn tập từ, bận tối mắt tối mũi. Đến buổi trưa, tôi đi ra thư viện ăn cơm, điện thoại reo, chuyển tới giọng nói của anh. Là anh, Lịch Xuyên. Hai Lịch Xuyên, anh xuất viện. Cuối cùng cũng xuất, vị bác sĩ này là người quen của bố anh, chính anh sắp chết. Anh nói, chiều nay em có thể giúp anh một việc không? Giúp gì? Nói đi. Anh có một người bạn, hôm nay khai trương một triển lãm tranh, em đi cùng anh được không? Không thành vấn đề, chỉ có điều em không hiểu hội họa, đứng ở đó có khi nào trông rất ngốc không? Không, là như thế này, anh cũng không muốn đi, nhưng quan hệ với cậu ấy khá tốt, từ chối không được. Triển lãm khai trương lúc 4 giờ, báo chí cũng có mặt. Cậu ấy muốn anh có mặt đúng giờ để cổ vũ. 7 giờ có tiệc rượu, cậu ấy hy vọng anh sẽ tham gia tiệc rượu. Nói cách khác, chúng ta phải ở đó 4 giờ. Nếu em tới giúp anh sẽ không cần tốn tới 4 giờ. Vậy à, giúp như thế nào? Chúng ta đi lúc 4 giờ, 1 giờ sau em nói đau đầu, chúng ta liền đi về. Đau đầu? Lý do này có giả lắm không? Giả hay không liền xem em diễn có giống hay không? Không thành vấn đề, Lịch Xuyên, triển lãm tranh có yêu cầu trang phục gì không? Áo đuôi tôm gì gì đó? Có, phải mặc đồ dạ hội. Tốt lắm, em phụ trách diễn, anh phụ trách trả tiền đạo cụ. Em ăn cơm chưa? Chưa. Chờ anh tới đón em, ăn cơm trước sau đó đi shopping. Em đứng chờ anh trước cổng, vừa lúc em phải đi ra cổng gửi thư. 20 phút sau, Lịch Xuyên lái xe tới đón tôi. Anh nói anh cần thời gian khôi phục một tuần mới có thể mang chân giả. Không có chân giả, anh đi đường rất thoải mái, nhưng ngồi xuống lại khó khăn. Công việc của anh cần ngồi thời gian dài để vẽ, cho nên anh không thể rời chân giả. Anh vẫn mặc một bộ đồ tây màu đen, áo sơ mi màu đen, cà vạt màu tím. Dáng người thon dài tao nhã khéo léo, lại kết hợp với khuôn mặt mê người kia của anh, đúng là vô vãn nhi bất thắng. Tôi nghĩ một người như vậy, chỉ có một chân, vừa mới xuất viện, lại không thể thuyết phục được người họa sĩ kia. Tôi phải giúp anh mau thoát khỏi triển lãm kia, trọng trách trên vai tôi thật sự rất nặng. Lịch Xuyên hỏi, tôi có muốn ăn đồ ăn Vân Nam không? Tôi nói, tôi sẵn sàng đi ăn sushi với anh. Anh đưa tôi tới một nhà hàng Nhật, anh thích ăn sashimi, tôi chỉ thích ăn gà nướng. Tôi hỏi anh có bận không? Anh nói toàn bộ công việc giải quyết hết ở bệnh viện rồi, còn hoàn thành trước thời hạn. Chúng tôi không ở lại nhà hàng lâu vì tôi không muốn anh ngồi lâu. Anh không cầm đũa bằng tay trái được, tay phải lại không làm gì được, chỉ có thể dùng dĩa để ăn. Sau đó chúng tôi đi tới một cửa hàng bán quần áo, tên không biết là tiếng Pháp hay tiếng Ý. Lịch Xuyên ngồi một bên đọc báo, tôi đi thử đồ, thử 8 bộ đồ đều rộng. Tôi hỏi Lịch Xuyên, làm sao bây giờ? Lịch Xuyên ra vẻ muốn dẫn tôi đi, bà chủ nói, dáng người của tiểu thư này thật sự quá nhỏ, nếu hai vị không ngại, tôi có thể mang cô ấy đi tầng 2, quần áo thanh thiếu niên để xem thử. Lịch Xuyên nói, sao chị không nói sớm, cô ấy chính là thanh thiếu niên. Té xỉu. Bà chủ chọn cho tôi một bộ váy liền màu đen, có một vòng ren màu tím lộ ra nửa bộ ngực. Tôi mặc thử một lần, vô cùng vừa người, lại vẫn lộ ra vài phần gợi cảm. Đây là thời đại gì vậy, ngay cả trang phục cho thiếu nữ cũng thiết kế như vậy. Bà chủ chọn bra, túi sách, giày phù hợp cho tôi. Lịch Xuyên lấy thẻ tín dụng ra nói với tôi. Biết anh thích gì nhất ở em không? Tôi nói. Cái gì? Em ra quyết định vô cùng nhanh, nếu là cô gái khác, chọn nguyên buổi trưa cũng chưa chọn xong. Có phải anh từng chọn quần áo cho cô gái khác không? Thừa dịp bà chủ đi quẹt thẻ, tôi nhỏ giọng hỏi. Chẳng lẽ nhìn anh giống trai tơ lắm à? Tôi ngồi trên xe trang điểm, thưởng thức chính mình ở trong gương. Ô tô đi và trong một ngõ nhỏ, Lịch Xuyên đang đi tắt. Ra đường lớn, trước mắt sáng ngời, một tòa nhà xa hoa hiện ra. Chúng tôi xuống xe mở cửa lớn. Anh đưa chìa khóa cho bảo vệ, đưa ô tô vào gara hộ anh. Bạn anh vẽ theo phong cách nào? Cũng không phải là lễ trao giải Oscar, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi hồi hộp. À, cậu ấy là promo. Tôi thấy khó hiểu, anh còn nói postmodern, phong cách hiện đại. Tôi hoàn toàn không biết gì về tiền hiện đại, nói chi tới hiện đại. Em không cần nói gì cả. Anh an ủi tôi. Chỉ cần giả vờ xem tranh, chán thì anh vài miếng thịt bò. Trước khi lên xe, anh mua cho tôi một gói thịt bò khô, đồ ăn vặt tôi thích nhất, anh nhét trong túi sách mới mua. Dọc theo đường đi, Lịch Xuyên đều nói tôi là thiếu nữ ngây thơ vì tôi thích tất cả những thứ sáng lấp lánh. Trên chiếc túi sách kia không hề thiếu hạt lấp lánh, cầm trong tay quả nhiên sáng lấp la lấp lánh. Làm vậy không thích hợp lắm, tôi nói. Sợ gì, đây là triển lãm tranh hiện đại. Anh chống nặng, chăm chú đi đường, tôi ngẩng đầu thật cao, đi cạnh anh. Ngay cửa phòng triển lãm đã đứng một loạt người, trong đó có một thanh niên tóc dài, mặc áo choàng nhanh chóng chạy lại. Lịch Xuyên! Không muộn chứ? Lịch Xuyên đi lên bắt tay với anh, giới thiệu tôi. đây là Tạ Tiểu Thu tiểu thư, sinh viên. Đây là Giang Hoành Khê tiên sinh, họa sĩ nổi tiếng. Chúng tôi bắt tay chào hỏi. Đứng cạnh Giang Hoành Khê là phu nhân của anh ta, một vị nữ sĩ trẻ tuổi, gương mặt kinh diễm, tóc vấn cao, không có một sợi rối, thần thái cao quý. Quý Liên, Lịch Xuyên giơ tay ra, đã lâu không gặp. Hai người bắt tay, Lịch Xuyên giới thiệu tôi. Đây là Tạ Tiểu Thư, Tạ Tiểu Thu, sinh viên khoa tiếng Anh. Đây là Diệp Quý Liên nữ sĩ, họa sĩ quốc họa. Hạnh ngộ, tôi nói. Hạnh ngộ, Quý Liên cười kéo tay tôi. Tiểu Thu, em học trường nào? Đại học Sư phạm S. Lịch Xuyên, bọn mình chuẩn bị sofa cho cậu, bây giờ cậu có còn nghỉ ngơi không? Quý Liên nhìn thoáng qua đùi phải trống trơn của Lịch Xuyên, tức thì giật mình. Hiển nhiên Lịch Xuyên rất ít khi ở trường hợp trang trọng mà không mang chân giả. Cảm ơn, không cần. Lúc này lại có thêm một người trung niên mặc âu phục màu xám, vẻ mặt thần bí mà kiêu căng. Diệp Quý Liên vội vàng nói, để tôi giới thiệu. Đây là Hàn Tử Hư tiên sinh, ông chủ phòng tranh Tử Thảo, họa sĩ nổi tiếng, chuyên gia định ngọc. Đây là thời đại gì vậy? Tại sao người tới đây đều là gia nha? Sau đó Diệp Quý Liên giới thiệu Lịch Xuyên. Vị này là Vương Lịch Xuyên tiên sinh, tổng đài CGP Architects, kiến trúc sư, sinh viên cao học khoa kiến trúc Đại học Harvard, chủ nhân giải thưởng thiết kế kiến trúc AS4 của Pháp năm ngoái. Trên tay anh ấy hiện giờ có hơn 50 hạng mục thiết kế ở Trung Quốc. Lịch Xuyên, có cần mình giới thiệu bố và anh trai cậu luôn không? Lịch Xuyên lắc đầu, không cần lắm. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 12. Tôi kéo tay Lịch Xuyên đi tới chỗ dành cho khách ký tên của triển lãm. Lịch Xuyên rồng bay phượng múa ký tên của chính mình. Tôi cẩn thận nghiên cứu, một kiểu chữ nhìn không rõ, có lẽ là một kiểu viết cổ nào đó. Sau đó tôi ký tên của mình vào, nhỏ như con kiến ngay sát dưới tên anh. Anh cúi đầu nhìn tôi. Tại sao lại ký tên nhỏ như vậy? Anh là nhân vật lớn, em là nhân vật nhỏ. Ký một lần nữa được không? Người không biết rõ sẽ nghĩ rằng tên anh còn có hậu tố. Tôi ký một cái to hơn để trên tên anh. Như vậy được không? Anh mỉm cười. Được. Vương tiên sinh, triển lãm có phòng khách dành riêng cho ngài nghỉ. Cô gái phụ trách tiếp đón khách nhỏ nhẹ nói, hiển nhiên có người dặn dò trước. Đi ra cửa này, nhìn phía bên trái. Cảm ơn. Lịch Xuyên bỏ cây bút ký tên trên tay xuống hỏi. Phòng trao đồ ở đâu? À, ở trong này. Cô gái cười khanh khách nói, cô ta không dám nhìn Lịch Xuyên, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Lịch Xuyên cởi áo khoác hộ tôi, giao luôn áo gió của anh cho cô gái đó. Cô gái bị hành động đầy ga lăng của anh cảm động, cầm áo gió có vẻ như đang nghĩ gì đó, ngơ ngẩn cả người. Sau một lúc sau, cô ta đưa một tấm thẻ cho Lịch Xuyên. Dùng cái này để lấy quần áo, mời ngài cầm. Đèn trong triển lãm không sáng không mờ, tỏa ra từ trong trần nhà, bốn vách tường đều treo tranh. Giữa đó là vài chiếc cửa sổ phong cách cổ điển, hội họa phong cách hậu hiện đại, được đặt ở khu thiết kế theo phong cách lâm viên, có vẻ rất khác biệt. Em thích xem mấy bức tranh này sao? Lịch Xuyên đứng bên cạnh hỏi. Không thích lắm, xem cũng không hiểu. Tôi nói, nhưng mà triển lãm này thiết kế rất khác biệt, em rất thích. Tôi thấy trên mặt anh có vẻ tươi cười đắc ý. Là anh thiết kế? Nếu không tại sao người ta lại mời anh tới? Như vậy, kiến trúc sư Vương, anh thuộc phong cách gì? Chủ nghĩa tự nhiên, tận dụng khả năng để siêu việt hạn chế của thời đại. Tôi nghĩ tới một vị hiền triết từng nói, có phải kiểu như Trang Tử hay không? Ồ, em cũng biết Trang Tử. Anh hơi giật mình. Trang Tử là nhà triết học người Trung Quốc mà anh thích nhất. Anh hai ơi, anh chỉ biết được 950 từ tiếng Hán. Tôi cười, nói Trang Tử với em có phải hơi xa xỉ hay không? Anh từng đọc bản dịch tiếng Pháp rồi, học đại học còn chọn môn này nữa, đáng tiếc giáo sư là người Trung Quốc, khẩu âm quá nặng, tới cuối cùng anh vẫn chưa hiểu rõ hết. Nhưng mà không phải em học tiếng Trung sao? so sánh kiến thức về trang tử, chúng ta cũng là kẻ tám lạng người nửa cân đi. Bố em là nhà thực tiễn chân chính về triết học trang tử, ông hướng tới tự nhiên, cho nên từ thành phố về nông thôn. Nhà em không cần điện thoại, không có tivi, ngay cả xe đạp cũng không mua. Bố em từ khi em còn nhỏ liền nói cho em biết, đi bộ tốt hơn bất cứ thứ gì. Nhưng mà em với em trai đều phản bội ông, không có xe đạp, bọn em xin ông ngoại cho tiền, không có tivi, bọn em để dành tiền tiêu vặt để mua. Anh thật giật mình. Vậy à, bố em cự tuyệt nền văn minh hiện đại? Bố em nói, hiện đại và cổ đại không có khác biệt về bản chất. Thật là làm người khác tỉnh ngộ. Lịch Xuyên nhìn tôi, trên mặt có ý cười, thản nhiên, đầy ẩn ý. Người trong triển lãm dần dần đông lên, nhưng đều là những họa sĩ thuộc trường phái hậu hiện đại cổ quái, đa số là người trẻ tuổi. Diệp Quý Liên tranh thủ lúc rảnh rỗi lại đây nói chuyện với chúng tôi, còn hẹn tôi sau này nếu rảnh đi dạo phố. Tôi nghĩ nữ họa sĩ đều rất kiêu ngạo, không ngờ Diệp Quý Liên lại hiền hòa như vậy, không khỏi thích chị ta hơn một chút. Tôi vụng trộm nhìn đồng hồ, mới 10 phút, hỏi Lịch Xuyên. Đứng lâu như vậy anh có mệt không? Không mệt. Mặc dù anh mang theo nặng, nhưng thật ra lúc đứng thẳng anh rất ít khi dựa vào nó. Em cảm thấy thật ra trong triển lãm vẫn có một hai người không giống họa sĩ lắm. Tôi nhìn một người trong đám người đó rồi nói. Vậy à? Theo tầm mắt của tôi, Lịch Xuyên nhìn một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xám, mặt chữ quốc, ngực gài gần một cây bút máy. Có vẻ như ông ta đang tìm ai đó. Sau đó có vẻ như ông ta tìm được người cần tìm rồi, rồi ông ta đi thẳng về phía chúng tôi. Lúc đó chúng tôi đang đứng cùng chỗ với một đám sinh viên Mỹ viện Trung ương. Muốn thời gian trôi qua nhanh một chút. Lúc đó bọn họ đang bàn về Kandinsky, chúng tôi giả vờ nghe. Xin hỏi, ngài là Vương Tổng sao? Người đàn ông trung niên kia hỏi. Lịch Xuyên giật mình, tiện đà hỏi. Xin hỏi tiên sinh là ai? Vương Lịch Xuyên tiên sinh của CGP Architects. Là tôi. Người kia lấy danh thiếp ra. Xưởng trưởng xưởng thủy tinh Đông Phong, Hứa Kiến Quốc. Tôi khó hiểu tại sao xưởng trưởng xưởng thủy tinh cũng tới triển lãm tranh hậu hiện đại. Hứa tiên sinh, ngài tìm tôi có chuyện gì không? Vương Tổng là kiến trúc sư trưởng của tòa cao ốc Hương Tạ, khu đô thị mới Vạn Khoa và khách sạn Long Cương đúng không? Lịch Xuyên chần chừ một lát nói. Vâng. Chúng tôi là doanh nghiệp cỡ vừa trong nước, có sản xuất loại kính hai lớp phù hợp cho ba công trình trên. Tôi chỉ phụ trách thiết kế tổng quan và phối cảnh thôi, ngài đi bàn bạc với đơn vị thi công. Chúng tôi đã điều tra qua tiểu sử của ngài, ngài là ANE, có nghĩa là ngài là kiến trúc sư, cũng là kỹ sư kiến trúc. Nếu ngài nói để đạt được hiệu quả như trong thiết kế thì cần một loại vật liệu nào đó, thì đơn vị thi công không thể không mua. Lịch Xuyên không biểu hiện gì. Loại tường kính này là sản phẩm mới, trước mắt trong nước đúng là có vài xưởng sản xuất, nhưng chỉ tiêu kỹ thuật không đủ tiêu chuẩn. Bình thường chúng tôi đều nhập khẩu từ châu Âu. Vương Tổng, xưởng của chúng tôi có thể sản xuất được kính đạt tiêu chuẩn, về mặt giá cả, lắp đặt, ngài có thể tiết kiệm không ít tiền cho nhà đầu tư. Ngoài ra còn được tiếng duy trì ngành công nghiệp của địa phương, sao lại không làm? Tường kính ốp ngoài do xưởng của ngài sản xuất có thể không có vấn đề, nhưng mà... Lớp kính ở bên trong, chỉ số lao y, chỉ sợ khó đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra kỹ thuật lắp tường kính cũng rất khó khăn. Phải kết nối tốt với hệ thống không khí, bình thường chúng tôi đều thuê công ty cố vấn lắp đặt. Mọi sự tại nhân, chất lượng tường kính của xưởng chúng tôi bằng với chất lượng của các nhà thầu chuyên nghiệp, lại có kinh nghiệm 2 năm thi công công trình tường kính cao cấp. Ngoài ra chúng tôi còn đầu tư tiền mời cố vấn lắp đặt từ Thụy Sĩ tới. Vị cố vấn nào? Lịch Xuyên hỏi. Andrew tiên sinh của công ty Mật Lâm. Ngài đợi chút, tôi có điện thoại một lát. Lịch Xuyên lấy điện thoại di động ra, gọi một số, sau đó anh nói gần 5 phút tiếng Pháp rồi mới gác máy. Là Andrew kêu ngài tìm tới tôi. Lịch Xuyên nói, ngài cho ông ta bao nhiêu tiền hả? Tôi có hơn 3.000 công nhân, có đủ năng lực sản xuất, chỉ là không có đủ đơn đặt hàng. 3.000 công nhân, cộng thêm người nhà, hơn 1.000.000 người đang cần thức ăn. Lịch Xuyên không hiểu ý của anh ta, nhìn tôi dùng tiếng Anh nói. Ý nói đang chờ anh cứu mạng. Hứa tiên sinh, ngài có trách nhiệm với công nhân của ngài, tôi có trách nhiệm với công trình của tôi, mỗi người có một nhiệm vụ riêng, ngài nói có đúng không? Đây không phải là phim truyền hình, đừng nói chuyện tình cảm với tôi. Tôi lé mắt, nói là người này không biết tiếng Trung, nhưng lúc cần thể hiện thì tuyệt đối sẽ không thua kém ai. Vương Tổng, ngài không biết văn hóa của Trung Quốc cho lắm. Điểm khác biệt lớn nhất giữa văn hóa phương Tây và văn hóa Trung Quốc chính là văn hóa của chúng tôi liên quan tới tình cảm, với tình người, tới quan hệ với nhau. Hứa Kiến Quốc không kiêu ngạo, cũng không nịnh nọt nói như vậy. Lịch Xuyên dùng tiếng Anh hỏi tôi, cái này là văn hóa của bọn em à? Tôi nói, đúng vậy, vị xưởng trưởng này rất có kinh nghiệm đấu tranh với nhà tư bản. Nhà tư bản? Lông mày Lịch Xuyên không tự giác nhướn lên. Cũng là bản chất của giai cấp các anh. Tôi bổ sung, vẫn dùng tiếng Anh, ngọn cờ dương cao, kiên định, đứng về phía đồng bào tổ quốc. Hứa xưởng trưởng, tương kính của ngài dùng hệ thống điều hòa gì? Hệ thống AVA, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, khỏe mạnh và thoải mái. Vương Tổng, tôi không trưng cậu ngài đồng ý ngay lập tức, chỉ hy vọng ngài rút chút thời gian tới xưởng của chúng tôi xem một chút về tình trạng sản xuất và hàng mẫu. Xưởng của ngài ở đâu? Thẩm Dương. Lịch Xuyên nghĩ ngợi một chút nói, như vậy đi, ngày mai ngài tới văn phòng của tôi bàn bạc được không? Đây là điện thoại của tôi, mời ngài hẹn trước với thư ký một chút. Anh viết cho ông ta một số điện thoại. Vị xưởng trưởng kia nhận lấy giấy tờ, thật nghiêm túc bắt tay anh. Vương Tổng, cảm ơn ngài cho xưởng của chúng tôi cơ hội này. Không khách khí. Vị xưởng trưởng kia nhanh chóng cáo từ, bộ dạng vô cùng bận rộn. Thời dịp này tôi đi toilet một chuyến. Khi trở về thấy Lịch Xuyên đang đứng nói chuyện với Giang Hoành Khê và phu nhân của anh ta. Tôi không đi quấy giày, tự đứng xem tranh một mình. Ngày mai kiểm tra nghe và nói, trong lòng tôi đang tụng từ. Một lát sau có người đứng cạnh tôi hỏi, tiểu thư rất thích bức tranh này sao? Anh ta nói, tôi thấy cô đứng trước nó thật lâu. Tôi xoay người lại, người vừa nói là một vị thanh niên hào hoa phong nhã, khuôn mặt kiểu thư sinh cổ điển, thanh tuấn, tao nhã, chỉ là kiểu tóc có chút quái đản, hơi phóng đãng nổi loạn. Tống Thanh, Tống trong Giang Tống, Thanh trong Rõ Ràng, Mỹ Viện Tây An, anh tự giới thiệu. Tôi ngẩng đầu tìm Lịch Xuyên, hy vọng anh tới cứu tôi. Anh đứng cách tôi rất gần, chỉ có điều đang quay lưng về phía tôi, nói chuyện vui vẻ với vợ chồng Giang Hoành Khê. Đúng vậy, tôi giả vờ thâm trầm. Rất thích. Như vậy, theo ý tiểu thư, chủ đề của bức tranh này là gì? Anh ta tiếp tục hỏi, có vẻ rất hào hứng, bộ dạng giống như muốn nghe tôi nói chuyện vậy. Tôi vội vàng nhìn bức tranh kia, trong tranh là khuôn mặt người, nhưng mà ngũ quan trên khuôn mặt là bộ phận sinh dục của phụ nữ. Tôi nuốt nước bọt, trầm mặc một lát. Đây là một khuôn mặt người. Vớ vẩn. Tổng Thanh mê hoặc nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp. Tôi chỉ phải tiếp tục nói. Mặt người là công cộng, ai cũng có thể nhìn thấy. Cơ thể con người là che giấu dục vọng, không thể nhận ra. Cho nên khuôn mặt người này có nghĩa dục vọng từ che giấu biến thành công khai, miệng trùng hợp với âm đạo, nói lên tình dục hiện đại và cổ đại cũng có bản chất khác nhau. Bản chất khác nhau chỗ nào? Tống Thành hứng thú giả dào hỏi. Vật dẫn thay đổi đúng không? Dục vọng hiện tại nói lên qua miệng chứ không phải qua bộ phận sinh dục. Còn bà nó, tôi bất cứ giá nào. Miệng là cái gì? Miệng tượng trưng cho cái gì? Anh nói xem. Tứ hài bát thiên kim, một câu hỏi phản công. Ngôn ngữ, anh ta trả lời một câu. Tôi dẫn dắt anh ta. Ngôn ngữ, âm thanh, ký hiệu, văn bản, miệng, phương pháp truyền bá không chính thức. Cho nên, tình dục hiện đại phải thông qua văn bản đạt đến thỏa mãn mà không phải cảm quan. Chính như bức tranh này, kỳ thật, anh phải tại góc này vẽ thêm một vật. Vật gì vậy? Anh ta có vẻ sợ hãi. Một tảng đá. Vì sao? Tảng đá không có dục vọng. Tôi phải đưa đến kết luận. Sinh ra dục vọng từ một vật không có dục vọng, chỉ có nghệ thuật ra theo trường phái hậu hiện đại mới có thể làm được. Lại nhìn Lịch Xuyên, anh đưa lưng về phía tôi, cười đến phát run cả bả vai. Tống Thanh giật mình ngộ ra nói, tiểu thư cao kiến, tôi đúng là tác giả bức tranh này, lý giải của cô có rất nhiều dẫn dắt. Đã có một thời gian dài tôi chưa từng nghe được phân tích nào sâu sắc như vậy. Xin hỏi cô có số điện thoại không? Khi nào rảnh tôi có thể mời cô uống cà phê? Một bàn tay khoác lên vai tôi, Lịch Xuyên đột ngột xen vào. Không có, cô ấy là sinh viên, không có điện thoại. À, Tống Thành bất mãn liếc nhìn Lịch Xuyên một cái, cảm thấy anh lại đây phá vỡ cuộc nói chuyện của chúng tôi, thật thô bạo. Không để ý tới Lịch Xuyên, tiếp tục chỉ vào bức tranh bên cạnh nói. Tiểu thư, bức tranh kia cũng do tôi vẽ, có thể nghe cao kiến của tiểu thư sao? Tôi rời mắt qua, chỉ nhìn thấy một vệt sáng màu đỏ tươi lóa mắt, giống máu đỏ, giữa những sợi dây đỏ, màu đỏ thẫm, giống như mạch máu được khuếch trương lên. Tôi nhanh chóng cúi đầu, tay không tự chủ kéo lấy Lịch Xuyên. Tôi muốn giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu trống rỗng. Tôi nghe thấy tôi nói, Lịch Xuyên, mang em rời khỏi chỗ này. Sau đó tôi cũng không biết bất kỳ điều gì nữa. Tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một chiếc sofa thật thoải mái, miệng ngọt ngọt, giống như vừa uống nước đường vậy. Lịch Xuyên ngồi bên cạnh nắm tay tôi. Muốn uống nước không? Anh nói. Tôi lắc đầu. Sao không nói cho anh biết? Mặt anh cứng ngắc. Em có chứng sợ máu. Không nghiêm trọng lắm. Tôi chậm rãi hô hấp. Nhưng mà em còn xem phim kinh dị. Em nghĩ như vậy có thể chữa khỏi cho mình. Không phải máu của em có bị choáng không? Em chỉ bị choáng lúc thấy máu người khác thôi, thấy máu của chính mình thì ngược lại, không choáng. Tôi muốn ngồi dậy, anh đè tôi lại. Nằm thêm chút nữa. Em là bị bẩm sinh hay do tâm lý? Mẹ em sinh em trai, mất máu nhiều quá mà chết. Tôi nói, lúc đó em ở cạnh bà. Vậy à, loại bệnh viện nào lại cho con nít đứng cạnh xem cảnh sinh đẻ? Mẹ em sinh em trai ở nhà, bà không chịu đi viện. Vì sao? Bà rất tự tin, kết quả xảy ra chuyện, điều kiện sữa bệnh viện ở nông thôn kém, hết thảy đều không kịp nữa rồi. Chính bản thân mẹ còn không biết mình sẽ xảy ra chuyện, trước khi chết còn hỏi em, có thích em trai không? Lịch Xuyên không nói gì, vẫn vuốt ve mặt tôi và tóc tôi. Anh cũng không có mẹ, mẹ anh qua đời rất sớm, tai nạn giao thông. Mẹ anh làm nghề gì? Nói với em thế này nhé. Anh tự uống một ngụm nước. Anh là kiến trúc sư đúng không? Đúng vậy. Nghe thêm chút nữa em sẽ thấy phiền. Anh nói. Anh cha anh cũng vậy, bố anh cũng vậy, mẹ anh cũng vậy, chú anh cũng vậy, và ông nội anh cũng vậy. Bà nội anh cũng vậy. Cũng vậy. Em còn muốn nghe nghề nghiệp của gia đình anh nữa không? Chị họ anh cũng vậy à? Anh có chị họ không? Cũng vậy. Lịch Xuyên, lịch sử nhà anh cũng quá chán nản đi. Liền là như vậy, ha ha. Đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Chuyện cũ của Lịch Xuyên nhé. Và các bạn cũng đừng quên like và comment sau khi nghe xong audio truyện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.